Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 761. Chương 761, không cam lòng. Bất quá Bạch Mẫn Hoa cẩn thận tưởng tượng, cảm thấy chính mình còn hảo không quá mức sốt ruột đem bổn ý nói ra. Rốt cuộc Dịch Tình người này nhiều ít có chút giả thanh cao. Có chút nguyên tắc tính sự tình là tuyệt đối sẽ không chạm vào. Tuy nói có chút đôi mắt danh lợi, nhưng dù sao cũng là dễ sư trưởng nữ nhi. Làm nàng hại người vẫn là có chút khó khăn. Nhiều lắm là ở sau lưng khóc hai tiếng chọn pha lê gian. Làm một ít động tác mà thôi. Kia, ngươi liền nói cho ta sở từ trụ nào thì tốt rồi. Dư lại ta chính mình nghĩ cách. Bạch Mẫn Hoa nghĩ nghĩ hỏi. Dịch Tình có chút do dự. Rốt cuộc chính mình hiện giờ cũng ở tại sở từ nơi đó. Nhưng lại tưởng tượng, liền tính nàng không nói, Bạch Mẫn Hoa chính mình cũng hoàn toàn có thể đem sở từ sự tình tra rõ ràng. Nàng lời nói kỳ thật đều cũng không quan trọng, nói cho ngươi có thể. Bất quá Mẫn Hoa, ta cảm thấy ngươi vẫn là nhận đi. Ngươi đấu không lại sở từ, Dịch Tình nhịn không được nói. Một cái đối chính mình cực kỳ biến thái nữ nhân, làm sao có thể là Bạch Mẫn Hoa có thể đối phó. Thậm chí cho dù là nàng, hiện tại đều có chút hối hận, đều có chút minh bạch vì cái gì Tử Vân Liệt có thể coi trọng sở từ. Bởi vì này hai vợ chồng hoàn toàn chính là cùng chủng loại hình người. Đối chính mình tàn nhẫn, đối ngoại nhân cũng tàn nhẫn, lại đều là giống nhau bình tĩnh. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ở sở từ trên người nàng đều có thể nhìn đến Tử Vân Liệt bóng dáng. Nhớ trước đây nàng coi trọng Tử Vân Liệt cũng đúng là bởi vì loại này tính chất đặc biệt. Cho nên, nàng có chút nhận tài, bởi vì nàng biết, đổi làm là nàng, mặc dù lại như thế nào nỗ lực, cũng không có khả năng ở sự nghiệp thượng cùng Tử Vân Liệt bình đẳng tiến bộ. Bạch Mẫn Hoa nhìn đến Dịch Tình này phản ứng, nhịn không được mắt trợn trắng. Nàng không rõ, Dịch Tình có phải hay không đầu hư rớt. Thế nhưng nói nàng đấu không lại sở từ. Một cái nông thôn đến nữ nhân, nói là Bạch Phụ Bình nữ nhi. Nhưng Bạch Phụ Bình đều đã chết. Rốt cuộc có phải hay không ai biết được. Không chuẩn chính là cái nào dã nam nhân dã loại. Giả mạo Bạch người nhà thôi. Dịch Tình nên nói cũng đều nói. Thấy Bạch Mẫn Hoa tức giận chút nào không giảm, cũng không tiếp tục khuyên. Xem ở hai người phía trước đích xác ngồi chung một cái thuyền phân thượng, nhưng phàm là Bạch Mẫn Hoa yêu cầu đồ vật, nàng đều cũng nhất nhất trả lời. Chỉ là nàng lại không biết, nàng đáp án đối cùng Bạch Mẫn Hoa tới nói càng như là một khối bom, làm kia lửa giận tràn ngập đến một cái khác cao điểm mani bệnh viện. Phòng ở Bạch Mẫn Hoa xem ra, mấy thứ này tuyệt đối đều là Bạch quân trưởng cấp. Thật buồn cười, ta thúc công năm đó chính là cứu Gia Gia tánh mạng. Nhưng Gia Gia đem ta ba bọn họ mang về tới thời điểm, lại cũng chỉ cho một cái phá phòng ở. Kia phòng ở còn không có sở từ đại đâu, hiện tại đều đã cũ nát không thành bộ dáng, cũng trước nay chưa cho một phân tiền sửa chữa quá. Rốt cuộc không phải chân chính thân nhân, ngươi xem hắn hiện tại như thế nào đối sở từ. Hai tiến đại viện tử, như vậy tốt địa phương nói cho liền cho, còn làm sở từ dìu già dắt trẻ trụ đi vào, dựa vào cái gì? Sở từ nhiều năm như vậy đã làm cái gì? Bạch Mẫn Hoa trong lòng phiếm toan thủy, ủy khuất mắng. Dịch Tình vội vàng tả hữu nhìn nhìn, ngươi điên rồi, nói sở từ có thể, nói trắng ra ra ra làm gì? Ta cảm thấy Bạch ra ra không có gì xin lỗi của các ngươi. Ngươi cũng nói, lại không phải thân sinh, dựa vào cái gì đào tim đào phổi? Ta nói cho ngươi a, loại này lời nói ta nghe một lần còn chưa tính, nếu có lần thứ hai, ta sẽ trực tiếp nói cho ta ba. Bạch Gia Gia tốt xấu là ta ba tôn kính người, làm ngươi nói như vậy ba đạo bốn, quay đầu lại truyền ra đi, ngươi xui xẻo còn chưa tính, còn làm hại ta cùng nhau. Còn có, Sở Tử Phòng ở cùng bệnh viện, cũng không giống như là Bạch Gia Gia hoa đến tiền. Ngươi cũng đừng tổng quái Bạch Gia Gia không tốt. Bạch Mẫn Hoa lại hừ lạnh một tiếng. Không phải hắn cấp tiền, kia Sở Từ như thế nào lộng tới như vậy đại phòng ở? Bằng chính nàng, tuổi còn trẻ, như thế nào kiếm tiền? Chẳng lẽ là đi bán sao? Hết chương.